Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 787. Thổ phỉ, Tùng Trúc Nhi đối Lưu Tiểu Hoa một mực tốt vô cùng. Làm thân muội muội khu, chủ nếu là bởi vì tính cách đầu duyên, hai cái đều là bệnh thần kinh, tụm lại liền dám đi chộp đằng qua nhĩ điểu, châm ban ăn cơm liền về nhà rồi. Hắn muốn trở về chuẩn bị tiểu thăng sơ khảo thử. Cha hắn nói thì được rồi, dẫn hắn đi xem Lý Thiết Trụ ca nhạc hội. Cũng là thần kỳ, rõ ràng chính mình cha chính là một ca sĩ. Châm ban lại cảm thấy lão cha ca hát giống như hóng gió. Không thích, Justin mời Lưu Tiểu Hoa đi xem phim. Lưu Tiểu Hoa chính là một không thích đến ra. Lập tức đáp ứng, hai người ra cửa, Lưu Đại Thẩm mới phàn nàn nói. Thiết Trụ, người lang cái không ngăn. Tiểu Hoa còn là một học sinh. Với một người đàn ông ra đi xem phim. Giống như nói sao. Lý Thiết Trụ không nói một lời. Loại sự tình này để lại cho nữ nhân xử lý tốt. Hắn ngược lại tình thương chỉ số IQ cũng không cao. Hoàn toàn không biết Lưu Đại Thẩm là ý gì. Tùng Trúc Nhi rõ ràng. Hả, kia ta lập tức đi đem Tiểu Hoa kêu trở lại. Mắng nữa Justin một hồi. Mẹ, ngay trước mặt ta liền dám trêu ta tiểu cô tử. Lưu Đại Thẩm lại túng. Ai ai, kia cũng không phải. Cái kia giả dương quỷ tử là Thiết Trụ bằng hữu. Bao nhiêu cho chút mặt mũi mà. Lần sau không được phá lệ. Tùng Trúc Nhi nở nụ cười. Vậy sau này không để cho Justin đến tìm Lưu Tiểu Hoa rồi. Người này mưu đồ gây rối. Cũng không cần. Bình thường đóng bằng hữu hay là có thể. Ha ha ha ha. A Di, người nói ngươi. Ăn cơm xong lại vừa là cho Justin gắp thức ăn lại vừa là bới cho hắn canh. Rõ ràng rất thích. Chờ hắn đi ngươi ở đây theo ta diễn tập làm gì? Hơn nữa, người diễn tập quá vụn. Nào có, ta chính là cảm thấy kia giả dương quỷ tử dáng dấp còn rất đẹp. Hơn nữa lại biết lễ phép. Được rồi, người chính là coi trọng. Bất quá chuyện này phải xem Tiểu Hoa chính mình. Vậy không được, cô gái muốn dè đặt. Dè đặt cái dám, người xem ta sinh đánh Lý Thiết Trụ. Ta lúc đầu nếu như dè đặt thì xong rồi. Nhưng là Tiểu Hoa còn nhỏ, còn phải lên đại học. Vừa nghĩ tới nàng muốn hơn nửa năm không trở về nhà. Ta liền khó chịu. A Di. Ngươi là ngại hồi Thục Đô rồi bên người mỗi một có thể đánh đi. Ngạch, Thiết Đản trưởng thành, có thể đánh, vậy không được, Thiết Đản là nam oa oa, không thể đánh lung tung. Trưởng thành bị khi dễ cũng sẽ không đánh trả. Thật đúng là đôi ngọn a. Lý Thiết Trụ nghe không nổi nữa. Đánh lên lầu nhìn Thiết Đản tỉnh chưa danh nghĩa đi. Trên thực tế là đi trên lầu chơi đùa bàn phím game. Bộ đội cũng là có thể chơi game. Bất quá thời gian thật là ít ỏi. Các binh lính thích nhất chơi đùa là ăn gà. Lý Thiết Trụ lúc ban đầu không thích chơi game. Hơn nữa nó là trò chơi lỗ đen. Năm đó chơi đùa, mộng, Tam Quốc liền bẫy một. Nhưng là, ở bộ đội gần đây 2 tháng, Lý Thiết Trụ cũng học được ăn gà trò chơi. Hơn nữa không ngờ chơi đùa rất khá. Rời đi bộ đội sau, Lý Thiết Trụ ngược lại càng thích chơi đùa ăn gà rồi. Có lẽ là một loại hoài niệm đi. Đêm đó, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi trao đổi đến rất khuya. Tùng Trúc Nhi bị Lý Thiết Trụ đạo lý lớn nói phục phục thiếp thiếp. Khóc ròng ròng, cuối cùng vô chi vô giác ngủ. Ngày thứ 2, thứ 7, Lý Thiết Trụ đi một chuyến công ty. Hiểu hết thầy tình huống. Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh cho Lý Thiết Trụ hồi báo một ít trọng yếu sự hạng. Không trọng yếu bọn họ xử lý là được. Công ty này Lý Thiết Trụ chỉ phụ trách phương hướng. Cụ thể sự vụ hắn là không động vào. Bởi vì, chỉ số thông minh của hắn không đủ không làm xong. Dưới bình thường tình huống, chuyện nhỏ Trương Tiểu Manh chính mình liền xử lý. Cho thêm Tùng Trúc Nhi báo cáo chuẩn bị xuống. Hơi chuyện lớn, hai người thương lượng xử lý. Sau đó thông báo Lý Thiết Trụ một tiếng. Chỉ có gặp phải bọn họ cũng không quyết định chắc chắn được. Mới có thể xin ý kiến Lý Thiết Trụ. Hoàn Cầu ca nhạc hội đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Tràng quán, dụng cụ, nhân viên cũng đều đầy đủ. Thấy rằng thiết trụ nghỉ hè thời gian có hạn, chúng ta chỉ chuẩn bị 10 ca nhạc hội. Trương Tiểu Manh nói, Lý Thiết Trụ, đủ rồi, thực ra 5-6 chàng cũng đủ. Rất nhiều ca sĩ cũng mở ca nhạc hội, nhưng tính chất nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Đại đa số ca sĩ mở ca nhạc hội là lỗ vốn kiếm gào thét, vì biểu dương chính mình danh tiếng mà thôi. Nhưng thật ra là không thế nào kiếm tiền. Cho nên, đều là tiểu tràng. Một số ít ca sĩ mở ca nhạc hội kiếm tiền lại kiếm danh. Loại này ca sĩ nổi tiếng cao tác phẩm nhiều fan nhiều. Tự nhiên muốn mở đại tràng tới kiếm tiền. Cực một số ít cự tinh mở ca nhạc hội là gần cận vi đáp tạ fan ca nhạc. Hoặc có lẽ là bị fan ca nhạc thúc giục mở ca nhạc hội. Bọn họ không màng cái này kiếm tiền. Nhưng mở ca nhạc hội nhất định phải lớn nhất sân. Nếu không fan ca nhạc không hài lòng. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên mở ca nhạc hội thuộc về kiếm tiền kiếm danh. Lần này lại là vì đáp tạ toàn cầu fan ca nhạc. Nghe nói, USA bên kia đã ra phố biểu tình rồi. Còn có người cho đĩa nhạc công ty đổ dầu. Quốc nội cũng không yên ổn. Có người ở trên mạng làm liên danh xin. Kêu Lý Thiết Trụ mở ca nhạc hội. Cho nên, Lý Thiết Trụ lần này mở ca nhạc hội. Là bị trong ngoài nước những người ái mộ buộc mở. Hắn thấy là phí sức không có kết quả tốt. Toàn bộ nghệ trong đám người, ca sĩ là nghèo nhất. Diễn viên cùng tống nghệ già cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Lý Thiết Trụ lấy âm nhạc xuất đạo, cũng không dựa vào âm nhạc kiếm tiền. Khó tránh khỏi động lực thiếu. Nếu như còn lại mới xuất đạo ca sĩ có Lý Thiết Trụ tên này lên, sợ không phải sẽ bị kinh tế công ty buộc cả năm mở ca nhạc hội. Lý Thiết Trụ lại hỏi, đều có cái nào đứng? Trương Tiểu Manh nhìn hướng Tùng Trúc Nhi, bởi vì này nhiều chút là Tùng Trúc Nhi định. Tùng Trúc Nhi nói, Bắc Thước 4 đứng, Châu Âu 3 đứng, Châu Á 3 đứng, theo thứ tự là Toronto, New York, Lạc Cơ Sơn, Houston, London, Paris, Torino, Tokyo, Hán Thành cùng Tân Môn. Quốc nội chỉ có vừa đứng. Sau cùng một trạm, Lý Thiết Trụ, tại sao quốc nội ở Tân Môn? Ở Kinh Đô hoặc là Đông Hải có thể hay không khá hơn một chút? Tùng Trúc Nhi nói, Kinh Đô, Đông Hải hoặc là Việt Châu cũng tốt hơn. Nhưng là ta chỉ muốn an bài ở Tân Môn. Đến thời điểm ta lên đài hướng ngươi cầu hôn. Cho ngươi một cái ngạc nhiên a. Trương Tiểu Manh vùi đầu ở bút ký bản bên trên vẽ linh tinh. Giả trang cái gì cũng không nghe được. Hắn chuẩn bị ở quốc nội mở tam đứng. Từ Việt Châu, Đông Hải đến Kinh Đô. Có thể Tùng Trúc Nhi nói chỉ mở vừa đứng. Hơn nữa mở ở Tân Môn. Thuận lợi bọn họ đính hôn. Đính hôn xong rồi còn phải tuần trăng mật. Các ngươi là đính hôn không phải kết hôn. Độ cái búa trăng mật nha. Lại nói, các ngươi cũng ngủ chung rồi. Lý Thiết Trụ cười. Là đính hôn a? Người cô gái ra ra yêu cầu cái gì cưới? Sọ não bất tỉnh, bất quá, ta cho ngươi cầu hôn ngược lại là có thể. Đến thời điểm ngươi làm áp chục khách quý đi, khai hoàn ca nhạc hội liền đính hôn. Này là trước kia liền thương lượng xong chuyện. Cho nên, sau cùng một trạm mở ở Tân Môn cũng rất hợp thích. Tùng Trúc Nhi không cần mặt mũi, ngươi yêu cầu cũng được. Ta đây có rảnh rỗi đi mua hai cái chiếc nhẫn. Đúng rồi, Hắc Oa Nhi bên kia nghỉ phép cũng kết thúc. Nhưng ta không có gọi bọn họ trở về, để cho bọn họ ở USA tại chỗ tổ chức an ninh lực lượng. Mở ca nhạc hội yêu cầu càng nhiều bảo tiêu. Đến thời điểm, chúng ta trực tiếp đi Phong Diệp Quốc Toronto theo chân bọn họ hội họp. Lý Thiết Trụ, người an bài là được. Thấy hai người nói cũng kha khá rồi. Trương Tiểu Manh mới nói lên một vấn đề cuối cùng. Ca nhạc hội tiền tài trợ, yêu cầu ngươi định xuống. Phần lớn cũng định xong. Còn có hai cái. Một là TikTok. Một là so với Dijon cùng anh Fatini. Lý Thiết Trụ. Có vấn đề gì không? Tiền cho không đủ. Câu. Đại đủ. TikTok bản quốc tế. Ở USA bị đại thống lĩnh chèn ép. Gần đây có chút chật vật. Chúng ta cần phải suy tính một chút. Có ảnh hưởng hay không chúng ta mở ca nhạc hội. Mặc kệ nó. Lão tử chính là dựa vào TikTok hòa. Nhận, được. còn lại hai cái là xe mong đợi. Căn cứ tài trợ hợp đồng, đồng loại nhãn hiệu mấy quyển đều là tính chất biệt lập. Cho nên, so với Dijon cùng anh Fatini chỉ có thể hai chọn một. Anh Infinity tài trợ phí 30 triệu thước nguyên, so với Dijon tài trợ phí 50 triệu hoa tiền. Thực ra, chỉ từ buôn bán góc độ mà nói, khẳng định chọn anh Fatini. Nhà hắn ra giá là so với Dijon 4 lần. Nhưng, Lý Thiết Trụ thích xe sản xuất trong nước. Lý Thiết Trụ không quá nghe hiểu. Có ý gì? Tùng Trúc Nhi thường ngày gánh cương phiên dịch. So với Dijon là quốc sản. Nhưng ra giá ít. Anh Fatini là mân quốc nhãn hiệu. Nhưng ra giá rất hào sảng. Cho ngươi chọn. Lý Thiết Trụ hiểu. Cười nói. Sau này loại sự tình này cũng không nên hỏi ta. Đáng yêu ca. Ngươi cũng biết ta. Nhưng phàm là mân quốc nhãn hiệu hết thảy đẩy xuống là được. Ta nghe nói so với Dijon ra kiểu mới chạy điện xe thể thao. Chúng ta mua một chiếc, chuẩn bị đi mở ca nhạc hội. Trương Tiểu Manh thở ra một hơi dài. Trước không ít cao tầng đối với hắn làm áp lực, để cho hắn tiếp nhận so với Dijon. Cũng còn khá hắn hiểu Lý Thiết Trụ, tận lực giữ lại xin ý kiến. Quả nhiên không có sai. Bây giờ nghĩ lại, mấy cái cao quản nên tra một chút. Vì sao lại như vậy ra sức vì mân quốc nhãn hiệu phất cờ hò reo? Hắn nói, số tiền kia xe còn không có lượng sản. Bất quá, ta theo Vương Tổng tán gẫu qua. Hắn nói nếu như hợp tác có thể nói thành, sẽ đưa một chiếc cho ngươi. Có thể lên đường sao? Có thể, vậy là được. Đến thời điểm mời Vương Tổng ăn cơm, Tùng Trúc Nhi đảo là có chút kỳ quái. Tại sao không chọn anh Fatini? Có tiền không kiếm là người ngu. Lý Thiết Trụ, ta chính là người ngu. Trương Tiểu Manh nói, cho nên ta mới không có đánh nhịp a. Ta biết Thiết Trụ, hắn không thích mân quốc. Tùng Trúc Nhi, nhưng là thành Đại Long cũng đại sứ hình tượng tốt đẹp có thể a. Lý Thiết Trụ nói. Đây chính là tối nói không thông địa phương. Ta sư phụ đại sứ hình tượng một tấm bảng đập một tấm bảng. Từ tiểu bá vương đến bá vương. Không thể thất thủ, hết lần này tới lần khác tốt đẹp có thể đánh giám không có. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Bất quá, ca nhạc hội phải tháng sau mới bắt đầu. Trước mắt Lý Thiết Trụ nhiệm vụ là đối phó thi cùng lục album mới. Buổi chiều, Tùng Trúc Nhi đi đài truyền hình Trung ương lục tiết mục. Là đài truyền hình Trung ương âm nhạc đài một chương trình ca sướng tiết mục. Tên là Khóa Giới The Voice. Này không phải thi đấu loại tống nghệ, là thuần thưởng thức tính chất tiết mục. Tiết mục tổ mỗi kỳ mời mấy vị diễn viên người mẫu người chủ trì cái gì tới ca hát. Ca khúc cover lại bài hát của người khác. Đài truyền hình Trung ương chưa bao giờ cho ca khúc bản quyền phí. Muốn hát cái gì bài hát đều được. Các nghệ nhân cũng sẽ không cự tuyệt đài truyền hình Trung ương mời. Ương mụ nằm liền đem tiền kiếm lời. Uy Vũ, liền nói lần này đi. Tùng Trúc Nhi đi theo nhân hợp tác biểu diễn ca khúc là Người Theo Đuổi Giấc Mơ. Lý Thiết Trụ album mới còn chưa có đi ra. Ương mụ liền không chút khách khí đem bài hát cầm đi dùng. Không trả tiền, Lý Thiết Trụ cùng hắn công ty cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ còn phải thí điên đi theo Tùng Trúc Nhi cùng đi tập luyện. Bởi vì, chuyên tập còn không có ra. Chính kinh nhạc đệm không có. Yêu cầu Lý Thiết Trụ hơi chút cho điểm đề nghị. Đến đài truyền hình Trung ương phòng biểu diễn. Lý Thiết Trụ gặp được một cái cũng không quen thuộc người quen cũ. Âu Na Na, là người cùng Trúc Nhi đồng thời song ca, Người Theo Đuổi Giấc Mơ. Ca ca, Trúc Nhi tỷ tỷ không có nói với ngươi sao? Các ngươi quen biết, ta còn tưởng rằng các ngươi không nhận biết. Sẽ không cho Thiết Trụ nói tên đây. Trúc Nhi tỷ. Ta mời ngươi uống trà sữa. Được a, rất nhanh. Không thế nào gặp mặt qua Tùng Trúc Nhi cùng Âu Na Na liền quen thuộc đứng lên. Cô gái luôn là thần kỳ như vậy. Mới mất một lúc, hai cái tiểu nữ liền tay nắm tay rồi. Với nhiều năm lão khuê mật tựa như. Vậy đại khái chính là cái gọi là nylon hữu tình chứ. Lý Thiết Trụ nghĩ như vậy đến. Âu Na Na đi lấy thức ăn ngoài đưa trà sữa. Tùng Trúc Nhi mới tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Thiết Trụ. thấp giọng hỏi, ngủ. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mộng bức. Cái gì? Tùng Trúc Nhi, cô nàng này thật đáng yêu. Ai hắc hắc, lão tử ngủ định, chờ coi đi. Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Người mẹ nó là thổ phỉ sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.